Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 41, buổi ra mắt sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau thì công ty cũng bắt đầu tổ chức bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới. Cô thư ký nhỏ ngày ngày tất bật chăm chỉ làm việc cùng anh. Vì vết thương của cô khi xuất viện cũng đã đỡ nhiều nên thời gian này cũng nhanh lành lại hơn. Còn anh từ khi xảy ra sự việc đó thì lại là một tổng giám đốc lạnh lùng kia. Hôm buổi ra mắt diễn ra được tổ chức ở tầng thượng có công ty, có nhiều đối tác và nhân viên của công ty cũng đã có mặt. Cô thư ký nhỏ Trần Anh Thư ôm tập tài liệu đi dọc hành lang qua nhiều phục vụ bồi bàn đang chuẩn bị tổ chức bữa tiệc, mặc một chân váy đen bó sát cùng áo sơ mi trắng quen thuộc, nhưng vẻ đẹp của cô thì luôn luôn mới mẻ. Tuy cô đã làm ở công ty hơn một tháng rồi nhưng cũng không nghĩ là trong công ty còn có một chỗ đẹp như thế này. Có lẽ là chỉ khi nào có những sự kiện diễn ra thì mọi người mới đến đây. Không gian rộng lớn sang trọng, dãy hành lang trải dài hướng về phía bờ biển tạo nên một không gian đẹp mắt. Những làn gió nhẹ của biển được thổi vào bên trong khiến cho tinh thần con người ta thư thái. Ở đây không chỉ là một góc nhỏ đẹp đẽ của công ty mà còn là nguồn cảm hứng để làm việc của tất cả mọi người. Ở giữa là một hồ nước hình bầu dục với nhiều phiến đá hình dạng đặc sắc chảy ra những nguồn nước trong suốt. Mặt hồ lấp lánh vì ánh sáng cùng nước. Mới nhìn thôi mà khiến con người ta cũng cảm thấy nơi đây như chốn bồng lai thiên cảnh rồi. Xung quanh còn có những bình hoa treo lơ lửng, nhìn ngắm chung bất giác cô lại nghĩ đến cũng vì chúng mà gây ra tai nạn không mong muốn. Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi của cô reo lên, nhấc máy lại là tổng giám đốc gọi đến. Trợ lý Trần, giúp tôi chuẩn bị bản thuyết trình sản phẩm mới. Tôi đang chuẩn bị. Anh Thư chuẩn bị xong xuôi hết vừa ngồi xuống ghế thì lại nhận được cuộc gọi từ anh. Trợ lý Trần, xem mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc xong hết chưa? Vâng, tôi biết rồi. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên. Phong Tổng, sao nữa ạ? Trợ lý Trần, ra cửa công ty giúp tôi tiếp đón đối tác. Tôi ra ngay, cô nhanh chóng bước đi. Cả buổi cô chỉ bận rộn với những việc mà anh giao. Vừa chỉ đạo mọi người sắp xếp bàn ghế bày tiệc vừa tiếp khách cùng với anh. Thoáng chốc đã thấy uy quyền của một cô thư ký nhỏ. Không nói nhưng trong thời gian làm việc một tháng qua thì mọi người trong công ty cũng đã truyền tay nhau biết cô lại là thư ký của tổng giám đốc nên ai nấy khi gặp cô đều tỏ ra sợ mặt. Thoáng nhìn qua ở một góc khuất nào đó ánh mắt ghen tị hướng về phía cô, bờ môi mím chặt như không cam lòng. Sau nhiều giờ chuẩn bị bữa tiệc cho đến tiếp đón đối tác thì cũng là lúc đến giờ bắt đầu diễn ra buổi ra mắt sản phẩm mới. Nhiều nhân viên của công ty đứng thành hàng, ai nấy trên mặt cũng vui vẻ. Nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh làm ăn cũng đều đến. Cô thư ký nhỏ cầm tệp hồ sơ trên tay cứ đi theo anh như thể chạy theo người giám hộ, để anh sai bất cứ khi nào cần. Phong Thanh Dương mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, chân đi giày bóng loáng, tóc vuốt keo lịch lãm bước lên khán đài phía trước cầm bản thuyết trình mà cô đã chuẩn bị cho anh. Anh lấy tay xoay nhẹ chiếc mic lại gần miệng của mình. Tiếng động chói tay như xoẹt qua làm trung tâm cho sự chú ý. Chào quý vị, tôi là Phong Thanh Dương, chủ tịch của tập đoàn Phong Thị. Rất vui vì hôm nay mọi người đã đến đây để góp mặt vào buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tràng pháo tay vang lên rôm rả, ai nấy nhìn vào vị tổng giám đốc tài giỏi kia đều thốt ra những lời khen không ngớt. Nào là đẹp trai tài giỏi. Nào là thân phận cao quý rồi lại bàn về sự uy tín của công ty anh. Cô ngồi ở bàn tiệc cuối cùng với vài người đồng nghiệp cũ, có cả Lâm Yến Chi. Cầm ly rượu vang trên tay cô lắc nhẹ vài cái rồi nhấp môi, ngồi nghe anh đọc thuyết trình cũng thử một chút cùng mọi người để lấy lệ. Cô nhìn lên khán đài, anh bật máy chiếu lên màn hình lớn. Vừa nói anh vừa hướng ánh mắt về phía cô đang ngồi ở bàn cuối cùng. Bữa ra mắt cứ thế diễn ra thuận lợi, tràng pháo tay lại vang lên. Vị khách bắt đầu đặt ra những câu hỏi. Phong Tổng, tôi có thể hỏi anh một chút được không? Tất nhiên rồi, từ cảm hứng nào mà anh có thể nói ra ý tưởng của sản phẩm mới công ty là ngọc trai quý giá? Phong Thanh Dương anh thản nhiên trả lời. Sản phẩm này có nhiều ý nghĩa, đưa vào làm đẹp cũng rất tốt và phù hợp. Vì sao anh cho là vậy? Có một người nói với tôi và tôi tin là đúng. Anh nhìn cô khiến cô phải giật mình. Cách chương.